Trung cực truyền thừa, chương 54, sơ hiện chiến văn, góc truyện audio.com. Nhất thời, tất cả mọi người đều quay người lại, liền muốn xuất phát. Tuy rằng đến đây mất 4-5 ngày, nhưng lúc này dùng tốc độ nhanh nhất chạy về, nhiều nhất chỉ cần một nửa thời gian, là có thể trở lại. Giống, tiếng giống giận rung trời đột nhiên vang lên, mọi người vừa mới cất bước nhất thời dừng cước bộ lại. Ánh mắt mọi người đều là một trận co rút. Những khe hẹp giữa cây cối với nhau căn bản không có vật gì, đột nhiên hiện ra vô số thân ảnh. Đồng tử Lâm Dịch bỗng nhiên co rút lại, đại não tựa như bản năng đem tất cả sinh vật từng thấy rà soát trong đầu một lượt. Phi xì thú, ma thú họ chuột lục cấp, không phải ngũ hành, cốt hệ. Ma thú ăn thịt thích sống một mình, tính tình bạo ngược, tính công kích mạnh. Xích thúc cầu, lục cấp hỏa hệ thuộc họ khuyển là thuật thú ăn thịt thích sống một mình. Tính cách bạo ngược, tính công kích mạnh. Là mễ khắc cự trùng, thuật thú họ côn trùng lục cấp thủy hệ, sống một mình ăn thịt. Mỗi một tin tức hiện lên, trên trán Lâm Dịch lại toát ra một chút mồ hôi, đem toàn bộ ma thú, thuật thú xuất hiện nhìn lướt, sau đó, lưng hắn đã hoàn toàn ướt đẫm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Những thuật thú này không phải là thích sống một mình sao? Con mắt Lâm Dịch cũng muốn trợn trừng lên, sắc mặt không khỏi trở nên có chút tái nhợt. Trên thực tế, kể cả đám đạo sư Ngụy Kiếm, Sơn Lực biểu hiện trên mặt đều trở nên tái nhợt. Nhìn quanh một vòng, bọn hắn không thể không thừa nhận bọn hắn bị ma thú vây quay. Hơn nữa, ma thú xuất hiện tại đây, đại bộ phận đều là ma thú ngũ cấp đến lục cấp. Chuẩn bị chiến đấu, không hổ là chiến sĩ thất cấp kinh môn, đám đạo sư Ngụy Kiếm lập tức kịp phản ứng, cơ hồ đồng thời phá vỡ kinh môn. Bốn đạo tử sắc quang mang chợt lóe lên trước người bọn hắn. Nghe được Ngụy Kiếm nhắc nhở, các học viên đằng sau cũng lập tức kịp phản ứng. Chỉ một thoáng, thanh lam lưỡng sắc quang mang lập tức chiếu rọi trong rừng cây âm trầm một hồi rực rỡ. Hai chữ cảnh, từ nối tiếp, tất cả mọi người đã hoàn toàn phá môn. Không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, trước mặt những ma thú lấy bạo ngược tính công kích mạnh mẽ nổi tiếng hậu thế này đều không có hành động. Chỉ là ở một bên hung ác trừng mắt mọi người đang bị bao vây trong phạm vi đường kính 30 thước. Cổ họng gào thét đủ loại tiếng thú kêu đem sự yên tĩnh trong rừng đánh vỡ. Nhìn khắp toàn tràng, tại đây chỉ sợ có không dưới 100 đầu ngũ lục cấp ma thú. Đây cơ hồ đã là một kết cục hẳn phải chết, đáng chết, những ma thú này là từ chỗ nào xuất hiện. Trên mặt Diệp Linh cũng xuất hiện giọt mồ hôi, thanh âm cắn răng từ trong miệng nàng truyền ra. Phải biết rằng, mặc dù là lấy thực lực chiến sĩ thất cấp kinh môn cũng không quá khó khăn có thể ngăn cản được 2-3 đầu lục cấp ma thú mà thôi. Hơn nữa trong này rõ ràng còn xuất hiện phi xì thú, loại ma thú biến thái này hoàn toàn không thể dùng trường hợp bình thường để nói chuyện. E là thất cấp chiến sĩ cũng chỉ có kết cục chết thảm. Đang lúc mọi người khẩn trương, toàn thân đổ mồ hôi, trong đám ma thú lại đột nhiên xuất hiện một hồi bạo động. Ánh mắt mọi người cũng không khỏi bị hấp dẫn qua, chỉ thấy trên con đường lúc đến, những ma thú đang ngăn trở kia đột nhiên thoáng bạo động một chút nhường ra một đường đến. Chợt một, góc truyện audio.com. Đạo thân ảnh nho nhỏ nhiều nhất không đến nửa thước xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tỳ Si Thử, Ngụy Kiếm lập tức trợn trừng mắt, bộ dáng giống như con chuột bình thường phóng đại mấy chục lần. Tỳ Si Thử nằm bò thân cao chưa tới nửa thước, thân dài lại là vượt qua một thước rưỡi. Một đôi răng chuột nhìn về phía trên rất là bén nhọn, hiển nhiên có lực công kích không tầm thường. Trên lưng Tỳ Si Thử có một loại hoa văn pha tạp. Hoa văn hiện ra màu đen đậm, trên bộ lông màu nâu đạm của nó cũng không phải rất thu hút. Nhưng khiến cho người ta chú ý nhất là trên trán Tỳ Si Thử rõ ràng có một khối tinh thể hình thoi màu trắng bạc. Khối tinh thể kia tựa hồ mọc ở trên người nó chứ không phải con người khảm vào. Một đôi con mắt màu đen như bảo thạch thâm trầm mà sáng ngời tìm kiếm cái gì đó trong chúng nhân. Đột nhiên, con mắt nó bỗng nhiên phát sáng, chợt lập tức chi chi cuồng khiếu hai tiếng. Bốn phía ma thú lập tức bạo động, chỉ trong nháy mắt đủ loại tiếng giống rung trời lập tức vang lên. Quang mang đủ màu cơ hồ đồng thời nhấp nhoáng, đại hỏa cầu như mưa sao trổi từ không trung đột nhiên rơi xuống, nương theo hỏa vũ là nham thạch như cối xay phô thiên cái địa. Trên mặt đất đột nhiên hoàng sắc quang mang mãnh liệt nhấp nhoáng, tiếng nổ lớn ầm ầm, đại địa đột nhiên kịch liệt đảo lộn. Càng có vô số đạo kim sắc kim trúc đao nhận từ bốn phương tám hướng đồng thời hướng người trong tràng công tới. A, không nên, cứu, a, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, Lâm Dịch tốc độ phản ứng cực nhanh. Trong nháy mắt này, đại não hắn đột nhiên mãnh liệt yên tĩnh lại. Cảm xúc hoảng loạn mới vừa rồi cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Những công kích lộn xộn dày đặc kia ở trong đầu Lâm Dịch lại lập tức trở nên rõ ràng mà vốn có quỹ tích. Quỹ đạo công kích tại trong đầu Lâm Dịch đột nhiên biến thành một bức họa cực kỳ quỷ dị. Trên đồ họa rõ ràng biểu hiện ra đường nét tung hoành giao nhau. Càng là những địa phương đó biểu hiện cực kỳ rõ ràng là chỗ tương đối an toàn. Không chút do dự, thân thể Lâm Dịch lập tức động. Động tác của hắn đột nhiên trở nên khó có thể lý giải. Huyền diệu mà hư ảo. Hắn tựa hồ toàn thân cao thấp đều mở to mắt, không cần nhìn cũng có thể trong một đám thuật pháp công kích lộn xộn tìm được kẽ hở để đem thân thể của hắn tổn thương hạ xuống thấp nhất. Vô luận nhìn về phía trên công kích dày đặc như thế nào, nhiều nhất cũng chỉ có thể lưu lại trên người hắn một vết thương nho nhỏ. Mà Lang Sa ở bên cạnh Lâm Dịch lại không có loại bổn sự này. Biểu tình của nàng vẫn thanh lãnh, nhưng mà sau vài giây đồng hồ ngắn ngủn sau thân thể nàng đã chịu vài đạo tổn thương. Lại tiếp tục như vậy, nàng căn bản không cách nào kiên trì. Trong mắt tựa hồ hiện lên một đạo quang mang kỳ dị, chợt yêu kiều một tiếng. Băng điều chiến văn, hiện, sau đó đột nhiên mãnh liệt nhảy lên giữa không trung. Nàng đang làm gì thế? Chẳng lẽ nàng không biết trong một thuật pháp công kích dày đặc mãnh liệt nhảy lên thiên không căn bản cùng tự sát không có chút nào khác nhau sao? Một trận quang sắc quang mang kịch liệt đột nhiên từ trong thân thể Lang Sa tuôn ra, chỉ thấy hỏa vũ cùng nham thạch trên không trung cùng với kim trúc đao nhận từ hai bên bắn tới thủy tiễn các loại công kích đã bị hoàng mang Lang Sa tuôn ra chiếu xạ, sau đó không ngờ tựa như kỳ tích biến mất không thấy gì. Góc truyện audio.com, nữa, chợt quang mang yếu bớt, Lang Sa lại đột nhiên bạo xuất một tiếng kêu to a. Chỉ thấy trên người Lang Sa lập tức phát sinh biến hóa kinh người. Vốn là da thịt tuyết trắng chậm rãi như phai màu biến thành một loại da thịt màu lam nhạt. Một tinh thể màu xanh đậm giống như ấn ký đột nhiên xuất hiện trên trán Lang Sa. Nàng lập tức phai màu đen sinh trưởng ở trong nháy mắt từ rễ đến ngọn cũng biến thành một loại màu sắc tinh lam. Nhưng mà công kích lại đến, chỉ thấy thân thể Lang Sa bỗng nhiên kịch liệt xoay tròn. Ở bên cạnh nàng lập tức hình thành một đạo khí cháo lam sắc, toàn bộ công kích đánh lên đó đều lập tức bắn trở về. Chỉ có thể sử dụng chiến văn. Thanh âm của Ngụy Kiếm đột nhiên vang lên, tuy rằng hắn là thất cấp chiến sĩ, nhưng trong công kích dày đặc hắn cũng cảm thấy khó có thể kiên trì. Chỉ có sử dụng chiến văn, thanh lang chiến văn hiện, Diệp Khai trước Ngụy Kiếm một bước sử dụng chiến văn, chỉ thấy tử sắc quang mang quấn thân không ngừng tránh né công kích. Trên người Diệp Khai đột nhiên bạo xuất một trận thanh sắc quang mang cùng chiến văn Lang Sa sử dụng giống nhau. Nơi thanh sắc quang mang bao phủ, lập tức đem toàn bộ công kích tiêu dung sạch sẽ. Chợt Diệp Khai cũng nhịn không được hô to một tiếng biến hóa đột khởi. Chỉ thấy Diệp Khai vốn là thân thể gầy gò bỗng nhiên bạo trướng. Trên áo lập tức bị căng nứt ra, lộ ra cơ bắp cường tráng của hắn. Nhưng rất nhanh, vốn là trên da thịt trơn nhẵn đột nhiên hiện ra vô số lông màu xanh trong khoảnh khắc đem cả thân thể hắn đều bao phủ. Biểu tình của hắn đột nhiên vặn vẹo, dần dần, một đôi răng nanh từ trong miệng hắn mọc dài ra, khi hai mắt mở ra, nguyên bản con ngươi màu nâu đã biến thành màu lục. Một cổ khí tức hung tàn cuồng phóng nhất thời từ trên người hắn tràn ngập ra. Đi theo Diệp Khai, Ngụy Kiếm cũng chợt bạo khai chiến văn của mình. Tàng hồ chiến văn hiện, một cổ hồng sắc quang mang chợt từ trong thân thể Ngụy Kiếm bạo ra. Cùng Lang Sa và Diệp Khai lúc trước như nhau, nơi quang mang đi qua toàn bộ công kích đều như băng tuyết tan rã không thấy. Khi quang mang hơi yếu, Ngụy Kiếm cũng là nhịn không được hô to lên. Thân thể hắn cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa kinh người. Một đôi tai nhọn màu hồng từ trên đầu Ngụy Kiếm sinh ra, ngay sau đó thân thể hắn cũng bắt đầu xuất hiện một loại lông nhung màu hồng. Cùng Diệp Khai khác nhau là lông nhung kia chỉ bao trùm bên ngoài của hắn. Nhưng trên mặt cũng không có xuất hiện, một đạo hồng sắc ấn ký xuất hiện ở giữa trán hắn. Khi hắn mở mắt ra, một đôi con ngươi màu đen đã trong nháy mắt biến thành một đôi con ngươi màu hồng. Nói thì dài, nhưng kỳ thực cũng chỉ trong thời gian ngắn liền hoàn thành một loạt biến hóa. Chợt động tác của hắn bạo tăng hơn gấp 3, nguyên bản nỗ lực mới có thể tránh né công kích nhất thời trở nên dễ dàng. Sau Ngụy Kiếm sử dụng chiến văn là Diệp Linh, khiến người ta kinh ngạc là chiến văn của nàng không ngờ cũng là thanh lang chiến văn. Bất quá cùng bộ dáng sau khi biến thân của Diệp Khai hoàn toàn bất đồng. Nàng vốn không phải vóc người thập phần cao gầy, tại trong nháy mắt tăng trưởng tiếp cận 15-16 phân, nhất cử đạt được ngoài một thước 8. Một đôi mắt màu lục lóe ra lãnh quang, một cổ mị lực gần như yêu dị từ trên người nàng phát ra. Chiến văn của Sơn Lực là Thiết Tê chiến văn. Sau khi hắn biến thân, nguyên bản đầu lớn ngoài 2m3, nhất thời biến thành 3m. Thân hình to, góc truyện audio.com, lớn xuất hiện một tầng áo giáp ở trên người hắn khiến hắn thoạt nhìn như một toàn thiết lũy loại nhỏ. Trước khi mở chiến văn, hắn tránh né công kích có vẻ cực khổ nhất. Sau khi sử dụng chiến văn, ngược lại trở thành nhẹ nhàng nhất trong mọi người. Công kích của đối phương đã hoàn toàn không thể tạo thành chút ảnh hưởng nào đối với lực phòng ngự tăng vọt gấp 3 lần của hắn. Lui, sau khi bạo khai chiến văn tăng gấp 3 lần, lúc này Ngụy Kiếm đã có đủ thời gian để quan sát chiến trường. Không nhìn còn tốt, vừa nhìn trong lòng nhất thời một mảnh chán nản. Lúc này trên tràng, ngoại trừ 5 người có chiến văn cùng với 6 người Lâm Dịch đang lấy một loại tư thế phi thường cổ quái tránh né công kích ra, đã không một ai còn sống. Lấy bọn họ làm trung tâm, trong phương viên trăm thước mặt đất rạn nứt chấn động đã có vài hố sâu xuất hiện. Còn tiếp tục như vậy, e là tất cả mọi người muốn mất mạng ở chỗ này. Vì vậy, hắn lớn tiếng hô lên, nghe được Ngụy Kiếm nói, mọi người đang khổ cực tránh né nhất thời phản ứng lại. Thân hình điện xạ, nhất thời hướng phía đám ma thú thuật thú chặn đường tiến lên. Lâm Dịch đầu lãnh tĩnh khiến hắn cảm giác được có chút không thể tưởng tượng. Nghe được Ngụy Kiếm nói, hắn nhất thời nhanh chóng di động. Thân hình hắn ở trong nháy mắt hóa thành một đạo hôi ảnh, đi theo phía sau đám người Ngụy Kiếm hướng phía trước phóng đi. Lúc phóng đi, đầu hắn lại vẫn như cũ là một mảnh thanh minh. Từng đạo công kích từ trên đến dưới, hoặc từ trái phải mà đến, đều tựa như một bức đồ họa tam duy rõ ràng phản ứng trong đầu hắn. Căn bản không cần tận lực khống chế, thân thể hắn có thể theo đại não của mình nhanh chóng phản ứng. Thân thể làm ra đủ loại động tác tránh né quái dị khiến cho người ta không thể tưởng tượng, nhưng tốc độ của hắn cũng không có yếu bớt chút nào. Lúc này Lâm Dịch đã là toàn thân đẫm máu, nhìn bộ dáng quả thực có thể dùng 4 chữ vô cùng thê thảm để hình dung. Nhưng để Lâm Dịch cảm thấy quái dị là, dưới loại tình huống này, các loại cảm quan trên thân thể tựa hồ đều tăng trưởng mấy chục lần, để hắn có thể dễ dàng cảm thụ được công kích từ 4 phương 8 hướng mà đến. Cũng tìm ra cách tránh né giảm thương tổn nhất. Nhưng mà thân thể cảm nhận sâu sắc tựa hồ trong nháy mắt này bị hắn bài trừ bên ngoài. Những công kích đánh vào trên người hắn, dĩ nhiên chỉ là hơi tê dần, không chút nào tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với động tác của hắn. Mà con chuột thấy 6 người đối phương đột nhiên muốn đột phá. Không khỏi nôn nóng cuồng khiếu chi chi, ma thú thuật thú ở xung quanh tựa hồ là hiểu được mệnh lệnh của nó, tần suất cùng uy lực công kích lại gia tăng. Mọi người không khỏi cảm thấy áp lực đột nhiên tăng. Lao ra khỏi vòng vây của chúng ta liền có hy vọng. Phòng ngự bạo tăng gấp 3 để sơn lực đã hoàn toàn không nhìn công kích của đối phương. Hắn vọt mạnh đến trước mặt mấy người, dùng thân thể của mình để ngăn cản công kích đến, đồng thời giống lớn lên. Con mắt lục sắc dưới tâm tình bạo ngược của hắn cũng mang vài phần điên cuồng. Những đạo sư này đều là hảo hữu chí giao mấy chục năm, hiểu biết lẫn nhau cực sâu. Mọi người có cái dạng năng lực gì, bọn họ đều rất rõ ràng. Sơn lực là một trong người thừa kế thiết tê chiến văn của Sơn gia. Bình thường lực phòng ngự chính là mạnh nhất trong mấy người. Mà năng lực chiến, góc truyện audio.com, văn chính là đem các phương diện thực lực của bản thân đề thăng gấp 3. Sơn lực sau khi sử dụng chiến văn, lực phòng ngự của hắn đã đạt được một trình độ để đối kháng một kích của bát môn chiến sĩ mà không chết. Công kích của bát môn chiến sĩ là cường đại ra sao? Mà ngạnh kháng một kích không chết, lực phòng ngự đó lại cường hãn cỡ nào? Ba người Ngụy Kiếm, Diệp Khai hầu như tại lúc sơn lực hô lên, đồng thời cũng đã vọt đến phía sau hắn, áp lực chợt giảm nhỏ. Tiếp tục đi tới, mắt thấy mấy người sẽ lao ra khỏi vòng vây công, con chuột đột nhiên cuồng bạo kêu lên vài tiếng, lập tức một trận ngân bạch quang mang chợt từ trên người nó tuôn ra, hầu như trong khoảnh khắc hình thành một quang cháo thật lớn, đem mấy người đang muốn đột phá hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Thử không gian lao ngục, sắc mặt Ngụy Kiếm chợt đại biến, quát lớn. Nhân lúc còn chưa hoàn toàn thành hình, toàn lực công kích nhanh. Trong lúc chợt quát chính hắn đã động thân mà lên, trực tiếp phóng qua phía trước sơn lực. Tay phải mạnh mẽ đưa ra sau, thân thể lóe ra hồng sắc quang mang chợt xoay tròn, dĩ nhiên tại trước quyền đầu của hắn xuất hiện hồng sắc vòng năng lượng dài đến ngoài 3 thước, sau đó vung mạnh ra. Không gian xung quanh cánh tay tựa hồ đều bị lực lượng cường đại này lôi kéo, một trận văn vẹo. Sau đó ầm ầm nện lên ngân bạch quang cháo vừa mới xuất hiện. Một trận run rẩy kịch liệt từ trên ngân bạch quang cháo dần hiện ra, sóng gợn lan ra. Đi theo phía sau Ngụy Kiếm là Diệp Khai. Hắn tự nhiên cũng là minh bạch chỗ lợi hại của không gian lao ngục này. Trong mắt màu lục sắc nổ bắn ra quang mang hàn lãnh hung hãn. Theo sau Ngụy Kiếm, mạnh mẽ mở rộng ra cánh tay phải, một đạo năng lượng lục sắc dài đến 3 thước không ngờ hình thành một đạo móng vuốt sói. Sau đó hướng quang cháo bắt lục sắc cùng ngân sắc quang mang hầu như đồng thời lóe ra, trên quang cháo sóng gợn càng kịch liệt run rẩy. Theo sát sau đó là Diệp Linh, lúc này nàng đã không còn cái loại biểu tình mỉm cười nghịch ngợm như lúc vừa mới gặp Lâm Dịch. Trên khuôn mặt trở nên cực kỳ băng lãnh, phối hợp với con mắt đã trở thành u lục sắc càng khiến người ta cảm thấy một cổ khí tức lạnh lẽo thấu tâm. Chân dài kiện mỹ mang theo một cổ năng lượng lục sắc không gì sánh kịp, chợt oanh kích lên, ngân bạch quang cháo lại run rẩy kịch liệt, đã đến trình độ sắp tan vỡ rồi. A, à, sơn lực chợt bạo xuất một trận giống giận cao tới 3 thước. Toàn thân bao trùm đầy thiết giáp, trên trán hắn đột nhiên mọc ra một cái sừng màu bạc. Hoàng mang đại thịnh, sau đó mạnh mẽ hướng quang cháo đánh tới. Hoàng sắc quang mang chợt hiện, ngay sau đó, một tiếng ba khẽ vang lên, quang cháo chợt nứt ra thành vô số ngân bạch quang điểm. Nhân lúc này, Ngụy Kiếm quát lớn, một chút nán lại này, phía sau Lang Sa cùng với Lâm Dịch đã đi theo bọn họ. Sau đó 6 người hầu như đồng thời hướng phía 4 đạo năng lượng oanh kích xuất hiện lỗ hổng, lao ra đi. Thần sắc con chuột có chút uể oải, nhưng thấy mấy người lao ra, trong con ngươi hắc sắc đột nhiên xuất hiện một tia lo lắng. Ngay sau đó, một trận ngân bạch quang hoa đột nhiên thoáng hiện, thân thể nó đột nhiên hoàn toàn biến mất. Các ma thú công kích vẫn như cũ truy kích bọn họ. Vừa mới đột phá vòng vây của ma thú, nhưng áp lực của bọn hắn vẫn không giảm thiểu chút nào. Ý nghĩ của Lâm Dịch vẫn lãnh tĩnh như cũ khiến hắn ngạc nhiên. Bức đồ họa công kích vẫn như cũ hiện lên rõ ràng. Góc truyện audio.com, trong đầu hắn, động tác của hắn vẫn quái dị mà mau lẹ, thân thể hơi nghiêng bên trái, tránh kim trúc đao nhận truy kích từ phía sau đến. Nhưng đại não hắn đột nhiên mãnh liệt đau nhức một chút. Chợt một cổ cảm giác nguy hiểm khiến tim đập nhanh hơn từ bên ngoài hướng phía hắn ập đến. Hầu như không có chút do dự, đầu mạnh mẽ nghiêng về bên trái, nhất thời bên mặt trái của hắn lưu lại một vết đao nhận thật dài. Đau đớn nóng bỏng nhất thời truyền đến, nhưng mà lúc này Lâm Dịch cũng không có tâm tư để ý vết thương kia, lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Bởi vì phía bên phải hắn, dư quang mắt trái, phân biệt thấy một trận bạch quang. Cái răng chuột khiến người ta lạnh tim từ bên tai hắn cắn qua. Cho dù chỉ là sượt qua một chút cũng đủ để đầu hắn biến thành nghiêng một bên. Cách chương.